xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 88. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Viên Viên dừng lại, trên đầu như có một dấu hỏi vô hình. Tại sao không thể ăn ạ? Nó là cá mà. Mèo con thích ăn cá. Nhưng cá heo rất đáng yêu. Úc Vinh Hy vỗ về đầu cô bé, mỉm cười dịu dàng. Một lúc nữa Viên Viên còn có cơ hội được sờ vào nó. Đến lúc đó em sẽ biết thôi. Wow, đôi mắt nhỏ của cô bé sáng lên. Úc Ánh Trạch có chút nghi ngờ rằng cô bé nhỏ xíu này thật sự sẽ đi cắn cá heo. Không nhịn được nhắc nhở. Em không được ăn nó, xấu hổ quá. Nếu em không nghe lời, sau này anh sẽ không dẫn em ra ngoài nữa đâu. Úc Viên Viên rõ ràng đã trở nên trầm lặng, đôi mắt cười tươi giờ cụp xuống, hoàn toàn mang vẻ mặt thất vọng như bị người khác nhìn thấu. Cao Châu thì không giống họ chút nào. Anh ta hoàn toàn không quan tâm việc ăn cá heo có phải là hành động kỳ quái hay không. Lặng lẽ quan sát những hành động đáng yêu của bọn trẻ, lắng nghe những cuộc trò chuyện thú vị của chúng. Hóa ra dẫn trẻ nhỏ đi chơi cũng không phải là việc đau đầu như vậy. Anh ơi, nhìn kìa, đó là cái doanh nghiệp. Chưa được 2 giây yên lặng, Úc Viên Viên lại nhảy dựng lên, giơ tay lên bắt đầu la lớn. Lần này khiến Úc Ánh Trạch đầy dấu hỏi. Doanh nghiệp, cậu chưa bao giờ nghe nói đến sinh vật biển nào tên như vậy. Viên Viên, con đó gọi là chim cánh cụt. Úc Minh Hy cười nói. Chim cánh cụt, em quên rồi sao? Chúng cũng có cánh như ngỗng. Úc Ánh Trạch, cậu đã biết, không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô bé nhỏ này. Khu vực ngắm chim cánh cụt đông đúc người lớn và trẻ em. Dù được Úc Minh Hy bế, nhưng tầm nhìn của Úc Viên Viên cũng khó lòng vượt qua những cái đầu chồng lên nhau. Viên Viên có sợ cao không? Cao Châu cúi xuống hỏi. Úc Viên Viên lắc đầu, ánh mắt có chút buồn bã. Người đông quá, cô bé không thể nhìn thấy chim cánh cụt rồi. Được rồi, Cao Châu bế cô bé lên, đặt lên vai mình. Như vậy có thấy không? Ban đầu có chút sợ, đôi tay nhỏ của Úc Viên Viên ôm U Cao Châu, những ngón tay mụ mĩm nắm chặt, có thể cảm nhận được cô bé hơi lo lắng. Sau một lúc làm quen, cô nhóc hưng phấn kêu lên. Wow, chú Châu cao quá, Cao Châu cao khoảng 1m85, Úc Viên Viên ngồi trên vai anh ta, tầm nhìn vượt qua mọi người. Nhờ khả năng di chuyển tuyệt vời, Cao Châu dẫn theo Úc Minh Hy và Úc Ánh Trạch len lỏi qua đám đông, thành công đến hàng ghế đầu. Chim cánh cụt thật dễ thương. Bàn tay Úc Viên Viên đặt lên kính, gần như muốn dán mặt vào đó. Nó, có thể ăn được không? Ngón tay Úc Ánh Trạch run lên. Sao em lại muốn ăn mọi thứ vậy? Viên Viên chỉ hỏi thôi mà. Cô bé mím môi, lại dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía kính. Có một khoảnh khắc, Úc Ánh Trạch cảm thấy chim cánh cụt gần nhất nhìn mình với ánh mắt đầy sợ hãi. Hừ, sao mình lại có cảm giác em ấy đang hỏi thật vậy? Sau khi xem chim cánh cụt, họ tiếp tục theo bản đồ được phát để xem cá mập. Úc Minh Hy nói rằng cá mập rất to, có thể cao gấp vài lần chiều cao của Viên Viên. Nghe đến cá lớn, đôi mắt Úc Viên Viên lại lóe lên một ánh sáng nào đó. Úc Ánh Trạch đã quen rồi, cậu không muốn ngạc nhiên nữa, dù sao thì trong đầu cô bé này chứa đựng những điều khác người. Ngồi trên vai Cao Châu một lúc, Úc Viên Viên kêu lên muốn tự mình xuống đi bộ. Xung quanh có nhiều bạn nhỏ tự đi. Nắm lấy vạt áo của người lớn, trông rất độc lập và dễ chịu. Viên Viên cũng muốn trở thành một người bạn nhỏ như vậy. Viên Viên phải nắm chặt nhé. Cao Châu vỗ nhẹ vào vạt áo của mình, nhìn cô bé nắm chặt sau đó mới yên tâm cúi xuống xem bản đồ. Kết quả chỉ trong vài giây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh ta cúi xuống lần nữa, Úc Viên Viên đã không thấy đâu. Cách chương.